Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 432, Tử U lui binh. Lữ Lăng Vân trong lòng đang điên cuồng chửi mình. Lữ Lăng Vân à Lữ Lăng Vân, người nhà xính cái gì có thể? Liền tu vi ngươi cao sao? Liền ngươi bản lãnh lớn sao? Liền ngươi có giữ gìn Tử U chi tâm? Giờ này khắc này, ngươi người trong nước là như thế nào đối đãi ngươi? Hắn toàn thân run rẩy, thậm chí sinh ra liều mạng một lần. Cường hám Vân Dương suy nghĩ, chỉ là nhất niệm sinh nhất niệm diệt. Hắn chung quy là người tiếc mệnh, nếu không vừa rồi liền sẽ không có sâu kiến còn sống tạm bợ mà nói. Sớm xúc động cho ra tiểu hùng huyền đan, cái này một bảo mệnh đàm phán thẻ đánh bạc. Nhưng lại nghĩ như thế nào đến, trong dự liệu bảo mệnh thẻ đánh bạc, lại thành lúc này tiến thối lưỡng nan khoai lang bỏng tay. Cấp cho không cho, đều là không đúng. Ngay tại Lữ Lăng Vân nỗi lòng hỗn loạn, do dự thời khắc, lại chợt nghe đối diện dòng nước rầm rầm vang lên, dị biến lại đến, đám người nguyên bản liền chưa tỉnh hồn, lúc này đập vào mắt đi tới. Đã thấy mênh mông sóng nước, lại lần nữa từ phương xa không ngừng trào lên mà đến. Trước mặt sóng nước, đã chồng chất đến cao mấy trăm trượng, lại thủy triều xoay tròn chi thế. Càng ngày càng cao, cơ hồ đã không nhìn thấy đỉnh. Như vậy to lớn thủy thế, nếu là một khi phá phong, thế tất tràn trề không gì chống đỡ nổi. Bất luận cường giả gì cũng vô năng ngăn cản. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, nhân lực có lúc hết, ta đối với Nguyệt Hồn Giang khống chế đã đến cực hạn. Tùy đều có thể mất khống chế. Vân Dương băng lãnh nói ra, nếu là ở ta mất khống chế trước đó, không có lấy đến huyền đan, như vậy thì xem như các ngươi đằng sau cho ta, ta cũng không khống chế được những nước này. Đến lúc đó, ngập trời tội nghiệt này. Vân Dương băng lãnh nhìn xem Lữ Lăng Vân, hai ta hai cái người trong cuộc cộng đồng gánh chịu chính là tả hữu phần thuộc đối địch, ta là không để ý nhiều mấy cái tử u vong hồn ghi tạc dưới tên của ta. Một vị tử u quan viên trên khuôn mặt già nua cơ bắp co rút lấy, gần như giống đồng dạng lớn tiếng nói, Lữ Lăng Vân, ngươi còn chờ cái gì? Lữ Lăng Vân thân thể lại là run rẩy một chút, cắn răng thật chặt, nhìn chung quanh một chút bốn phía một mảnh tái nhợt sắc mặt. Đột nhiên mất hết can đảm, toàn bộ thân hình tựa hồ lập tức đã mất đi lực lượng đồng dạng trầm tĩnh lại. Hắn chậm rãi bước ra một bước, nâng lên tay, trong lòng bàn tay, rõ ràng là một viên huyền đan, mà Lữ Lăng Vân cả người cũng trong nháy mắt này già nua mấy chục tuổi. Hắn từng bước đi lên phía trước. Trên đường đi, lại từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu. Tiến lên trước mỗi một bước, đều cơ hồ nặng ngàn cân. Bước đi liên tục khó khăn. Tử U Hoàng nhìn xem hắn nhắm mắt theo đuôi đi ra ngoài. Im lặng thở dài một hơi, nhưng mà nó trên mặt lại vẫn là ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Càng thêm nhục nhã tới cực điểm, chính mình làm quân chủ một nước, tại biên giới trước đó, cứ như vậy bị người uy hiếp, trơ mắt nhìn con dân của mình tiếp nhận cực hạn nhục nhã đi ra ngoài. Lại cái gì đều không làm được, thậm chí thúc đẩy lần này cực hạn khuất nhục đẩy tay một trong. Đúng là hắn bản nhân, loại cảm giác này, để hắn hiểm hiểm liền muốn nổi điên, mà ở đáy lòng. Cái nào đó bí ẩn vị trí, lại còn có một loại khoái ý chảy xuôi. Các ngươi không phải rụt đầu a? Các ngươi không phải không chịu xuất lực a? Các ngươi không phải vì tư lợi a? Nhưng là, đối mặt trước vong quốc uy hiếp này, lại có ai có thể may mắn thoát khỏi? Chỉ mong từ đó về sau, các ngươi có thể minh bạch một câu, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Từ đó về sau, có thể đồng tâm hiệp lực, chung chúc tử u không phá chi hộ. Vân Dương lạnh lùng nhìn xem Lữ Lăng Vân từng bước một đi tới. từng bước một đi đến trước mặt mình, từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu, chỉ là hai tay giơ lên, đem huyền đan dâng tặng tới. Vân Dương lạnh lùng hừ một tiếng, thẳng đưa tay qua đến, đem huyền đan cầm trở về. Lập tức, trong dòng nước rầm rầm, Vân Dương từ Lữ Lăng Vân bên người sượt qua người, tựa hồ trong mắt hoàn toàn không có Lữ Lăng Vân một người, như vậy cũng giống như thẳng đi đến Tiểu Hùng bên cạnh thi thể, đem huyền đan dùng một đoàn sinh mệnh năng lượng bao vây lấy, trịnh trọng thả lại Tiểu Hùng trong đầu lâu. Nhìn xem trước mặt thân thể cao lớn, Vân Dương trong lòng một trận đau cắt đồng dạng khổ sở. Tiểu Hùng, ta sẽ vì ngươi báo thù, tất nhiên giết này Lữ Lăng Vân vì ngươi tuyết đại thù này. Tâm thể đã lập, Vân Dương tiện tay vung lên, Tiểu Hùng to lớn thân thể cứ thế biến mất không thấy. Chợt chậm rãi đứng lên, quay người, đi về, thêm lời thừa thãi, hắn một câu cũng không có nói. Một mực đợi đến hắn đi ra 10 trượng, một lần nữa về tới trước ngập trời hồng thủy kia. Vân Dương vẫn đưa lưng về phía Tử U Quân Thần, đưa lưng về phía còn tại Bùn Điêu Mộc Tố đồng dạng ngơ ngác đứng đấy Lữ Lăng Vân. Lấy trầm thấp lại là rõ ràng thanh âm nói ra. Hai nước giao chiến, phần thuộc đối địch, ở trên chiến trường, trong triều đình, dùng bất cứ thủ đoạn nào, vốn thuộc nên nhưng, thậm chí, bắt cóc đối phương nhân vật trọng yếu thân quyến đến áp chế. Cố nhiên bỉ ổi, nhưng ở một ít thời điểm, cũng là một loại thủ đoạn ứng đối. Điểm này, như cũ ở chỗ cá nhân lựa chọn, nhưng mà đây hết thảy tại ta không quan hệ. Ta càng tin tưởng thiên hạ này ở giữa, vẫn chưa có người nào có thể quên cửu tôn truyền thuyết. Chúng ta cửu tôn, đang làm âm mưu quỷ kế phương diện hoặc là không phải là các ngươi những người này đối thủ. Nhưng là, nếu là luận đến lén lút trói người nào đó, ta muốn, lại không có người so với chúng ta càng lành nghề. Điểm này, hẳn không có người phản đối. Hôm nay chi dịch đằng sau, đã đỉnh chứng Tử U Đế Quốc không có điểm mấu chốt. Nếu làm đối địch các ngươi không có điểm mấu chốt, như vậy, cái gọi là ranh giới cuối cùng vân vân, chúng ta cũng không cần lại tuân thủ. Sau này, mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn, nghe theo mệnh trời đi. Hôm nay sổ sách, ta sẽ cùng với các ngươi từng cái thanh toán. Hôm nay sở dĩ không có dìm nước Tử U, chỉ là bởi vì sinh linh đồ thán sự tình, ta còn khinh thường vì đó. Nhưng mà trên chiến trường, không còn lê dân bách tính mà nói, làm tướng làm vũ khí người, liền có chiến tử chiến trường. Từ đây không về chi niệm, Lữ Lăng Vân, từ hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị đào mệnh công việc đi. Lại nhìn ta có thể hay không, từng cái đem ngươi chi cả nhà chém tận giết tuyệt. Vân Tôn lời nói, từ đầu đến cuối không có tăng thêm khẩu khí, cũng chỉ là đã bình ổn bình thản nhạt giọng điệu kể ra. Đơn giản giống như là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng mà những lời này rơi vào Tử U Đế Quốc quân thần trong tai, lại như là từng cái kinh thiên phích lịch, trực tiếp tiết tiến vào trong lòng, tựa như ác ngầm nguyền rủa, lại khó ma diệt. Người người đều biết, vị này Ngọc Đường Vân Tôn đại nhân, lần này chính là thực sự tức giận. Lúc này hắn càng là bình tĩnh như vậy khẩu khí tự thuật, càng là biểu lộ, trong lòng của hắn đã quyết định quyết tâm, lại không cứu vãn. Sau một khắc, Vân Tôn thân ảnh ngự hư mà lên, hoàn toàn không có vướng víu, hoàn toàn không có ngăn cách, trực tiếp hòa tan vào trong dòng nước đầy trời kia. Lập tức, ngay cả nửa điểm dư thừa động tĩnh cũng không có, nguyên bản thế có thể ngập trời thủy triều đột nhiên như vậy thối lui. Đơn giản so biển cả thủy triều xuống còn muốn nhanh chóng hơn. Bất quá soạt một tiếng, toàn bộ thủy triều liền đã thối lui đến mấy trăm trượng bên ngoài. Chưa tới mấy hơi thở, vô biên hồng thủy hoàn toàn có thể bao phủ Tử U Đế Quốc một nửa cương thổ kia. Đã biến mất vô tung vô ảnh, chí ít tung tại trong tầm mắt, nếu như không phải còn có thể nghe được phương xa rầm rầm thủy triều âm thanh không dứt. Đám người cơ hồ muốn hoài nghi vừa rồi hãi thế sóng lớn chính là ảo giác. Sau một chốc, ngập trời thủy thế đã triệt để không nghe thấy, thoáng như xa cuối chân trời. Tử U Hoàng nhìn xem phương xa, yên lặng không nói, ngạc nhiên nửa ngày, Lữ Lăng Vân cả người thể xác tinh thần lao lực quá độ đứng ở nơi đó. Tựa như mất hồn đồng dạng, lúc đầu lấy thân phận của hắn, tu vi, tố dưỡng mà nói, tuyệt đối không nên như vậy. Nhưng mà vừa rồi đoạn thời gian kia, Vân Dương, Tử U Hoàng, thậm chí Tử U một phương rất nhiều người, cho hắn rất nhiều áp lực, coi là thật đã đi đến cực hạn. Chỉ cần nặng hơn nữa một phần, người này chỉ sợ liền muốn làm trận sụp đổ. Không phải tâm niệm tan rã, chính là cực hạn bộc phát, không phân địch ta điên cuồng tàn sát. Tử U Hoàng ung dung tiếng thở dài âm truyền đến, Ngọc Đường Vân Tôn, vạn dặm mà đến, chỉ vì thân hữu của mình, đối mặt toàn bộ Tử U Đế Quốc, lực chiến mà đi, vẫn là vì thân hữu của mình, lúc này đi mà quay lại, lấy ngập trời thủy triều là hiếp. Vẫn như cũ là vì cùng mình kề vai chiến đấu chiến hữu. Cho dù là lấy diệt quốc chi uy hiếp, lại cuối cùng cũng không có làm ra cực đoan tiến hành kia. Dồn làm cho thương sinh gặp nạn, chính xác sinh linh đồ thán, Ngọc Đường Vân Tôn, chân hào kiệt nghĩa sĩ vậy. Mặc dù thù đầy ngực, hận lòng tràn đầy, lại như cũ có nhân người chi tâm, không muốn thương tới vô tội. Chấm tin tưởng, liền xem như cuối cùng chúng ta không có cho huyền đan, hắn cũng sẽ không coi là thật dìm nước Tử U, tai họa bách tính. Tử U Hoàng thanh âm cô đơn truyền đến, chúng ta cùng Ngọc Đường, chênh lệch đến thực sự quá xa, nếu là ở bực này thời khắc xuất binh Ngọc Đường, hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi, nếu là Ngọc Đường cảnh nội một khi sinh linh đồ thán. Chúng ta còn muốn lập trường chỉ trích Vân Tôn lại lấy nạn hồng thủy hủy diệt Tử U sao? Hắn ngừng lại một chút, truyền chấm ý chỉ, đại quân rút về, trở về Tử U nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi cho binh cường mã trắng ngày, tái chiến Ngọc Đường, bệ hạ, không thể a, vô số đại thần tiến lên cầu khẩn, giúp cho cản trở, không muốn tứ quốc vây kín Ngọc Đường chi cục. Như vậy đặc biệt, nhưng mà Tử U Hoàng cũng đã quyết định được chủ ý. Trầm ý đã quyết, không cần lại nói, hắn lúc này trong mắt, chỉ có u lãnh quang mang đang nhấp nháy. Như vậy không xuất binh, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Hiện ở trong Tử U Quốc, làm sao không có nội hoạn? Vương tộc, thật nhiều người mưu đồ bí mật sâu chuỗi, ý muốn mưu triều xoán vị. Phá vỡ bản triều, chuyện này có thể nói từ xưa đến nay, chỉ bất quá chấm một mực không có hạ nhẫn tâm sửa chỉ. Luôn muốn trước bài trừ bên ngoài, lại an nội, lại làm cho tình thế ngày càng sa sút, càng thêm binh quyền ở bên ngoài, khiến cho đến bọn hắn cũng có tương đương khống chế, dần dần diễn biến thành lẫn nhau ngăn được, khó mà hạ thủ khủng bố cân bằng, mà bây giờ Tử U Đế Quốc đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, bấp bênh, ngay cả chẫm vị hoàng đế này đều lúc nào cũng có thể bị người đuổi xuống đài. Còn xa xỉ nói chuyện gì thống nhất thiên hạ, dứt khoát liền dùng lấy cớ này, đem đại binh rút về, binh tướng quyền toàn bộ thu về, lợi dụng cơ hội này triệt để chỉnh đốn một chút trong nước đi. Bài trừ bên ngoài hay là lưu lại chờ an nội đằng sau rồi nói sau. Vân Tôn đã thối lui, nhưng mà Vân Tôn đến một lần đi một lần, lưu cho Tử U, lại là vô tận dư uy, còn có đưa tình dư vị. Tại về thành trên một đoạn đường này, ở đây mỗi người đều là một mặt như có điều suy nghĩ. Tâm sự nặng nề, Lan Vô Tâm trên đường đi theo Hoàng đế bệ hạ đi trở về. Thế nhưng là trên đường đi đều là tâm tư hoảng hốt. Xưa nay tâm tư kín đáo, mưu tính sâu xa Lan đại thừa tướng, lúc này đúng là chính mình cũng không biết mình tại suy nghĩ gì. Chỉ có một chút cảm thụ, để chính hắn rất cảm thấy kỳ quái. Lan đại thừa tướng đối với kẻ cầm đầu đem chính mình làm hại thảm không nói nổi này. Tựa hồ trong lòng hận ý, cũng không như trong tưởng tượng của mình lớn như vậy. Vì thân nhân, vạn dặm bôn tập, đêm tối gấp rút tiếp viện, sinh tử không để ý. Độc chiến tử u, không oán không hối, là chiến hữu, dìm nước tử u, một thân tương đối, mặc dù bỏ mình, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn hậu sự hoàn chỉnh, mặc dù tại thời gian trong quá trình lợi dụng chính mình, lừa gạt chính mình, thật to bày chính mình một đạo, cũng chỉ có càng lộ vẻ tay của người ta đoạn cao minh. Chính như Vân Tôn nói, các ngươi ngay cả dạng này không có điểm mấu chốt sự tình đều có thể làm được. Như vậy, ta không lừa các ngươi lừa gạt ai. Huống hồ, một cái tự khoe là trí giả người bị một người khác lừa cái ngọn nguồn rơi. Bây giờ không có cái gì lực lượng nói ra cái gì. Ai, Lan Vô Tâm ngửa mặt lên trời thở dài. Trong lòng không nhịn được cảm giác có chút không nói ra được liêu mịch. Đủ loại phân loạn tâm tư, tất cả đều hóa thành thở dài một tiếng. Trong rừng rậm, Hoa Văn Mãng thân thể cao lớn đã sớm thu vào, đem vóc người thu liễm làm một đầu chỉ có dài mấy trượng bình thường mãng xà. Thật là có chút ngạc nhiên nhìn xem trước mặt mình. Đó là một đầu gấu nhỏ, nho nhỏ, vừa mới ra đời, gấu nhỏ, gấu bé khục, gấu lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.